Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 835. Góc truyện audio.com. Chương 835. Thật ra, tôi không quen biết cô. Cha Mặc nghiêm túc đáp. Lão Mặc, không, là Đường Ninh và người phụ nữ đó đã hãm hại em. Báo cáo thẩm định đã có. Cô còn muốn phân minh. Cha Mặc dùng sức gấp đôi kéo Hoa Văn Phụng. Kích động đẩy bà ta xuống đất. Tôi nói lại. Chính xác thì cô lấy quinidine làm gì? Không ngờ lại dùng nó trên người Đường Ninh. Cô đang giết người. Cô có biết không? Sau khi bị xô xuống đất, Hoa Văn Phụng nhanh chóng bò lại. Ôm lấy chân của cha Mặc. Lão Mặc, không phải như thế đâu. Không phải. Sự tình đã rõ ràng lắm rồi. Từ đầu đến cuối cô giả làm vợ. Tôi, cô đúng là đồ khốn nạn. Tôi vẫn bảo vệ cô ở khắp mọi nơi và giúp cô đối phó với Đường Ninh. Giờ nghĩ lại, thật sự rất trào phúng. Lão Mặc, anh phải tin em. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy. Đừng nói nữa. Cái này làm tôi cảm thấy rất ghê tởm. Cha Mặc tức giận run lên. Tôi luôn cho rằng Đường Ninh không làm, mà là bà ấy nhắm vào cô khắp nơi. Nhưng không ngờ cô lại ác độc với đứa bé trong bụng mẹ nó mới 8 tháng tuổi. Đường Ninh, gọi cảnh sát, cha có thể làm chứng rằng Hoa Văn Phụng thực sự đã lấy quinidine và mang nó về nhà. Nghe thấy câu nói này của cha Mặc, Hoa Văn Phụng đột nhiên ngã quỵ xuống. Bà ta nằm trên đất khóc. Lão Mặc, anh không thể làm như vậy với em. Sở dĩ em làm như vậy là vì sợ mất anh. Thật không may, tôi cũng đã sớm gọi cảnh sát rồi. Đường Ninh nhìn bộ dạng chật vật của Hoa Văn Phụng, sẵn sàng cạn tàu giáo máng. Hoa Văn Phụng, bà thích kể khổ như vậy. Hãy nói chuyện với cảnh sát. Không được, đừng. Hoa Văn Phụng sợ hãi đứng dậy từ trên mặt đất, giống như chạy trốn. Nhưng trong cảnh tượng này, há lại để cho bà ta chạy sao? Tôi không muốn đến đồn cảnh sát. Tôi không muốn. Nhưng mà lúc này, Đường Ninh nhìn Hoa Văn Phụng vặn vẹo thành một đoàn cùng với phóng viên. Cũng không có ra tay ngăn cản. Cũng không gọi cảnh sát ngay lập tức. Bởi vì, nợ này của cô, không thể vạch trần Hoa Văn Phụng, thì không thể bỏ qua. Lại nhìn cha Mặc, đặt ánh mắt về phía Bạch Lệ Hoa. Định vươn tay muốn kéo. Nhưng Bạch Lệ Hoa nhanh chóng tránh ra. Ông không xứng. Vẻ mặt cha Mặc khó chịu. Rõ ràng trong lòng tự trách. Tuy nhiên, Bạch Lệ Hoa căn bản không cho ông một cơ hội để sám hối. Vì ông đã là vợ chồng với Hoa Văn Phụng nhiều năm như vậy. Vì ông liều chết bênh vực Hoa Văn Phụng. Vậy thì hãy đuổi theo bà ta đi. Tôi, tuy rằng đã hủy hoại dung nhan của mình, nhưng tôi vẫn là con gái của Bắc Gia và là mẹ của Mặc Đình. Mặc Thiệu Nguyên, ông là đồ cặn bã. Bạch Lệ Hoa nói xong, bước xuống sân khấu, đi đến bên cạnh Đường Ninh. Cha Mặc trông buồn bã, đặc biệt nghĩ đến những gì ông đã làm với Bạch Lệ Hoa trước đây. Nhưng ai có thể ngờ rằng người phụ nữ đã đồng hành cùng ông suốt 19 năm qua hóa ra chỉ là giả. Trong khi người vợ thật giống như vậy của ông lại bò ra khỏi nghĩa trang và chịu đựng sự giày vò khủng khiếp nhát trên đòi. Vì bị cướp đi tất cả. Nghĩ đến đây, trái tim cha Mặc đau đớn dữ dội. Bởi vì ông biết rằng mình đã đánh mất tư cách đối diện với Bạch Lệ Hoa. Hoa Văn Phụng bị bao vây bởi các phóng viên và không thể chạy thoát. Trong khi Đường Ninh và những người khác rời khách sạn Hilton dưới sự bảo vệ của Thẩm Tinh Yên và các nhân viên an ninh khác. Lúc này Đường Ninh chưa hiểu tại sao Hoa Văn Phụng lại đột nhiên nhẫn tâm hạ độc cô sau một quãng thời gian dài yên ổn như vậy. Đợi khi cô hiểu ra, Thịnh Kinh đã ở trong một diễn biến khác. Sự nổi tiếng của Tống Hân tiếp tục tăng lên vì Hải Thuy đã bày đầy thông tin quảng cáo cho cô ta. Đương nhiên, mặc dù độ nổi tiếng của cô ta ở Thịnh Kinh ngày càng tăng cao nhưng so với Đường Ninh cô ta vẫn còn thua xa. Sau buổi họp báo do Hoa Văn Phụng tổ chức, Tống Hân nhìn thấy đoạn video trong tay quản lý. Nghiêng đầu dựa đầu lên ghế dâm ran nói hai câu. Tôi không ngờ Hoa Văn Phụng này lại bị hạ gục nhanh như vậy. Tôi tưởng rằng bà ta còn có thể trụ thêm được một thời gian. Cách chương.